Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 632, thuận lợi không thể tưởng tượng nổi. Không cần bộ dạng này khẩn trương. Đối với ngươi ta vẫn là rất khâm phục. Một bên uống trà, Aki Tomoya vừa mở miệng nói ra. Đúng vậy. Bây giờ suy nghĩ một chút lúc ấy chỉ cảm thấy buồn cười, sự tình hay là vô cùng để cho người ta kính nể. Chí ít nàng từ đầu đến cuối như một kiên trì đi tại chính mình tín ngưỡng trên đường. Vô luận đối mặt cái gì đều không có nghĩ tới từ bỏ. Ngài nói đùa, Aki Tomoya thái độ càng là ôn hòa, Liên Phong tâm thì càng bồn chồn. Lần này tới là có kiện sự tình muốn cùng ngươi nói. Mặc dù ngươi là tương quan người phụ trách, bất quá ta muốn ta chuyện cần nói ngươi cần phải có thể làm ra quyết đoán. Trước mắt mà nói hoa, quốc chỗ chọn lựa là quân chính tách rời. Hoàng quyền mặc dù bị suy yếu nhưng cũng có được thuộc về mình lực lượng. Tại tăng thêm từ một ít địa khu còn sót lại cổ quý tộc thế lực, mới phát lên tân quý thế lực. Nói như vậy, quân đội đối với phong tước loại chuyện này là chưa hề nhúng tay vào. Vi phạm dễ dàng gặp thế lực khác công kích. Bất quá mọi thứ đều có ngoại lệ. Quân đội bên trong cũng có được mặc dù không thiệp chính nhưng lại dù ai cũng không cách nào coi nhẹ hắn người. Nói ví dụ chủ đạo Super Seminary Du Cú Tâu cùng Liên Phong bọn hắn. Nếu như bọn hắn mở miệng, loại này không liên quan đến căn bản lợi ích tên tuổi trên cơ bản rất nhanh liền có thể trả lời xuống. Nguyên bản cần một năm thậm chí là mấy năm mới có thể đi đến quá trình. Trên cơ bản mấy ngày liền có thể đi đến. Mời nói, Liên Phong thần tình nghiêm túc nhìn qua Aki Tomoya. Lúc này nàng cảm giác áp lực rất lớn. Aki Tomoya sở tác sở vi có loại ngả bài cảm giác, nàng có loại ảo giác. Tựa hồ nếu như không thể đồng ý sẽ phát sinh cùng loại với chiến tranh loại hình bọn hắn không muốn đối mặt sự tình. Mặc dù nàng cùng nhau Nobuo binh liền không e ngại bất kỳ khiêu chiến, nhưng Aki Tomoya chỗ đại biểu không biết cũng biết để nàng sinh ra hoảng sợ. Luôn cảm giác ngươi tựa hồ nghĩ sai sự tình gì. Nhìn xem đối với mình như thế đề phòng, thậm chí đem hoảng sợ lưu vu biểu diện Liên Phong, Aki Tomoya có chút kỳ quái. Dựa theo đầu này thời gian tuyến tới nói, tại đầu này thời gian tuyến phía trên, hắn đối với Super Seminary tới nói cần phải chỉ là một cái nguy hiểm đẳng cấp tồn tại bí ẩn mới đúng. Y theo lấy bọn hắn tác phong trước sau như một, tại chính mình không có trái với pháp lệnh tiền đề phía dưới sẽ chỉ nghĩ trăm phương ngàn kế biết rõ ràng năng lực của mình sau đó tiến hành giành trước mới đúng. Mặc dù mình trên thân bị thực hiện đi ra vĩ lực rất cường đại, nhưng lấy bọn hắn năng lực tới nói hẳn là chỉ có thể phân tích ra một bộ phận. Cái này một bộ phận mặc dù cường đại nhưng so sánh tại Super Seminary tới nói còn không đến mức để bọn hắn như thế hoảng sợ. Tại một cái khác đầu thế giới tuyến phía trên, hắn thế nhưng là cùng bọn hắn chiến đấu qua. Bởi vì danh khí cùng vốn có ấn tượng quan hệ, Aki Tomoya tại sơ kỳ thế nhưng là ăn không lớn không nhỏ mấy cái thua thiệt. Đối mặt với ngài dáng vẻ như vậy tồn tại, lại thế nào cẩn thận đều không quá đáng. Cúi đầu, Liên Phong khẽ run nói ra. Vốn chỉ là bởi vì trong lòng một tia rung động cho nên đối với Aki Tomoya sinh ra vượt qua những người khác hoảng sợ. Hiện tại chân chính đối mặt hắn đằng sau, nàng mới phát hiện loại này hoảng sợ có thể nói là không cầm được từ trong lòng đi lên hiện lên. Tựa hồ lúc này ngồi ở trước mặt nàng cái này tao nhã nho nhã thiếu niên là cái gì sao vô cùng làm cho người hoảng sợ ma vương đồng dạng. Người thật đúng là coi trọng ta. Ta chẳng qua là cái ngay tại lên đại học người làm ăn mà thôi. Liên Phong trạng thái càng kỳ quái, Aki Tomoya liền càng phát hiếu kỳ. Vừa nói chuyện, hắn một bên đứng dậy đến gần ngồi đối diện hắn Liên Phong. Phanh, hắn còn không có đi đến Liên Phong trước mắt, Liên phong trong tay cà phê liền bị nàng không cẩn thận đánh đổ. Nhìn xem chảy một thân cà phê, Liên phong Aki Tomoya nghĩ nghĩ đình chỉ cước bộ của mình. Theo sau tùy tiện kéo một cái ghế ngồi xuống. Màn này quá có không hài hòa a. Tại đem Liên phong quân phản kháng trở thành trò chơi đằng sau. Mỗi lần hắn ra sân thời điểm, Liên phong phản ứng đều cùng cái này không sai biệt lắm. Bất quá mặc dù trên mặt biểu lộ hoảng sợ, trong lòng cũng biểu lộ hoảng sợ, tựa hồ không chịu nổi một kích. Nhưng mỗi lần tại chính mình rời đi về sau, nàng luôn có thể rất nhanh tập hợp lại theo sau không ngừng hướng phía chính mình khởi xướng công. Kích, lúc ấy chính mình cho nàng đánh giá là kỳ quái. Hiện tại lần nữa nhìn thấy nhưng trong lòng có ý nghĩ khác. Bất quá, biểu hiện của nàng tựa hồ cũng ấn chứng một ít chuyện. Mặc dù hắn đã đem hết toàn lực đi nghịch chuyển hết thảy, nhưng đã từng phát sinh sự tình tựa hồ cũng không có bị hoàn toàn nghịch chuyển. Thời gian dài lưu thật đúng là ẩn giấu đi rất nhiều ta không biết đồ vật đâu. Đối với cái này Aki, Tomoya hơi xúc động. Hắn thế nhưng là đem toàn bộ đa nguyên vũ trụ thời gian nguyên điểm đằng sau địa phương toàn bộ chặt đứt vọt tới nữa nha. Cho dù là bộ dạng này cái kia hắn nhưng như cũ lấy đủ loại hình thức xuất hiện ở bên cạnh hắn mấy. Người trong lòng, Gabriel các nàng còn có thể nói là cùng mình tiếp xúc thời gian dài cho nên trong lúc vô tình từ chính mình nơi này tiếp thu được tin tức, nhưng Liên phong nơi này lại nói không thông. Được rồi, đã quyết định cuộc sống mới thái độ, cũng không cần nghĩ đến dạng như vậy thấu triệt. Nếu là y theo lấy ý nghĩ trước kia, đoán chừng sẽ lần nữa chặt đứt mấy lần dòng sông thời gian sau đó hiểu thấu đáo huyền bí trong đó. Nhưng bây giờ, loại chuyện này với hắn mà nói không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Người cũng biết ta mấy năm gần đây một mực vì tước vị sự tình đang cố gắng. Nghĩ nghĩ. Nhìn xem lúc này Liên phong trạng thái, Aki Tomoya liền cũng không có tại ôn chuyện mà là đi thẳng vào vấn đề nói đến chính mình tìm nàng. Tới sự tình, trong hiệp hội tồn tại rất nhiều có thể đổi lấy tước vị kỹ thuật. Liên phong tướng quân lần này trở về tùy ý chọn tuyển đồng dạng sau đó mau sớm đem ta kỳ vọng tước vị lấy xuống, loại chuyện này đối với các ngươi tới nói cũng không tính là cái gì sao nan đề đi. Không, không tính, Liên phong chật vật gật đầu, biết rất rõ ràng lúc này chính mình sẽ không có nhiều như vậy hoảng sợ. Nhưng là không biết vì sao, nàng lại không cách nào quản lý tâm tình của mình. Chờ một chút, vị tướng quân này, ở một bên Saiki Kusuke nhịn không được, mặc kệ anh hùng hiệp hội ra cái gì kỹ thuật, ta cũng có thể lấy ra, đồng thời không cần bất kỳ thù lao. Chỉ cần có thể ngăn cản hắn, mặc dù rất kỳ quái Liên phong thái độ, nhưng Saiki Kusuke tuyệt đối không cho phép giữa bọn hắn giao dịch đơn giản như vậy đạt thành. Hắn là biết tại Aki Tomoya trong lòng tước vị tầm quan trọng, cho nên hắn muốn nhờ vào đó đến uy hiếp hắn cùng mình tiến hành hợp tác. Bất quá rất hiển nhiên, đối mặt với hắn, lợi dụ, Liên phong cũng không có để ý tới. Mà là vịn cái bàn đứng lên, yêu cầu của ngài chúng ta sẽ đem hết toàn lực đi thỏa mãn. Vào hôm nay lúc chiều, chúng ta nhất định sẽ mang đến ngài kỳ vọng đồ vật. Không nên quá cao điệu, tạm thời không muốn công khai đi, đợi đến một cái ta cảm giác thích hợp thời điểm tại công khai. Ta sẽ an bài người đặc biệt cùng, ngài kết nối, hết thảy lấy ý nguyện của ngài làm chủ. Aki Tomoya hài lòng nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị đang nói cái gì thời điểm, cửa ra vào bỗng nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Mời đến, biết mình tại xử lý sự tình còn sẽ tới gõ cửa nói chung bên trên đều là cùng hắn quan hệ. Phi thường thân mật người, mà lúc này đây còn tại trong hiệp hội càng là vạch lên đầu ngón tay cũng có thể tính toán rõ ràng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.